Tất cả mọi người cũng không phát hiện anh đang cảm mạo nóng sốt. Ngay cả cha mẹ của anh, thậm chí là Bắc Hành quản gia cũng không phát hiện ra. Nhưng ngay khi thiếu chút nữa anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net